Overlord, quyển 9 chương 6, tàn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 1 hai đội quân hình thành chiến tuyến với nhau dọc theo vùng đồng bằng đỏ thẫm, hai bên nhìn chằm chằm vào tình hình của nhau. Quân đội đầy kinh hoàng của vương quốc có tổng cộng 245.000 quân, được chia thành cánh trái gồm 70.000 quân, cánh phải 70.000 quân và trụ cột là trung tâm gồm 105.000 người, họ tập hợp ở khắp ba vùng đồi và dàn đội hình cho trận chiến. Tuy nhiên, đây không phải là đội hình có kỷ luật nhưng áp đảo hoàn toàn về quân số. Năm hàng bộ binh đứng đầu mang theo trường kích mỗi cái trong số chúng dài hơn 6 mét và được sắp xếp trở thành hàng ngũ. Nhiệm vụ của họ là trở thành một bức tường giáo cho phần còn lại của quân đội để chống lại các kỵ binh hạng nặng cũng là sức mạnh chiến đấu cốt lõi của vương quốc. Họ không sử dụng những hàng rào nhọn để chống lại kỵ binh vì chúng tốn quá nhiều gỗ. Ngược lại, việc triển khai và sử dụng những đội hình giáo mát thế này có hiệu quả hơn nhiều. Mặc dù đội hình này khá vững chắc và sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho bất cứ kẻ tấn công nào nhưng nó cũng có những điểm yếu. Vì đội hình này rất đông và sử dụng những vũ khí rất nặng, tất cả những gì họ có thể làm là đứng yên tại chỗ và ngăn cản cuộc tấn công của kẻ thù. Vì vậy, họ không có những kỹ năng để phản ứng nhanh với các đội hình khác của kẻ thù, và nếu đế quốc sử dụng cung thủ hay ma pháp, thiệt hại của họ sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, không có nhiều thứ được mong chờ từ những người nông dân. Tất cả những gì họ được yêu cầu làm là làm chệch hướng cuộc tiến công của kẻ thù. Phía bên kia, đế quốc có 60.000 quân. Số quân của họ ít hơn nhiều so với vương quốc. Tuy nhiên, các kỵ sĩ đế quốc rất thoải mái, không có bất kỳ dấu vết của sự sợ hãi nào. Sự tin tưởng này được sinh ra bởi họ biết được sức mạnh của bản thân. Kể cả vậy, vẫn có một sự khác biệt to lớn về sức mạnh quân sự của cả hai bên. Mặc dù nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ có thể chiến đấu mãi mãi mà không mệt mỏi, nhưng điều này là bất khả thi đối với con người. Một khi họ kiệt sức, sức mạnh của cá nhân có thể bị rút ngắn dễ dàng. Vương quốc cũng có thêm một lợi thế, đó cũng là lợi thế lớn nhất. Đó là giá trị của sinh mạng con người. Hầu hết quân đội của vương quốc đều được cấu thành từ các nông dân. Ngược lại, đế quốc đào tạo nên các chiến binh được gọi là kỵ sĩ. Đó là một sự khác biệt lớn về thời gian và tiền bạc để huấn luyện một người nông dân. Những người được cho là sẵn sàng cho cuộc chiến nếu họ có thể nhận được vũ khí và làm theo mệnh lệnh. Và đó là những điều cần thiết để tạo nên một kỵ sĩ. Mỗi sự mất mát của đế quốc đều nặng nề hơn so với mất mát tương tự của vương quốc. Đế quốc đơn giản là không hề phung phí những kỵ sĩ của họ vào những chiến dịch tấn công ngu ngốc hay là một cuộc chiến tranh tiêu hao lực lượng. Với những ý nghĩ đó, nếu một cuộc chiến tiêu hao lực lượng giữa đế quốc và vương quốc nổ ra, vương quốc sẽ là người có lợi. Bởi vì điều này, chiến tranh giữa đế quốc và vương quốc thường là cuộc đụng độ nhỏ. Mục tiêu của đế quốc đơn giản là lôi kéo những nông dân của vương quốc vào chiến trường. Không cần phải phí phạm mạng sống của những quý tộc hay các chiến binh có kỹ năng, vương quốc cũng biết điều này. Những kịch bản rỗng tuếch này đã xảy ra quá nhiều trong cuộc chiến tranh giữa đế quốc và vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả khi Magic Caster được gọi là IUOGAO tham gia, nó vẫn sẽ kết thúc như một cuộc giao tranh nhỏ. Đó là điều hầu hết quý tộc của vương quốc nghĩ. Dù sao thì các kỵ sĩ của đế quốc không chỉ là một lực lượng quân sự mà còn là lực lượng giữ gìn trật tự đất nước. Mất đi họ sẽ đe dọa đến tình hình ổn định của đế quốc. Vì vậy, các quý tộc đang chờ đợi bước đi tiếp theo của đế quốc. Theo thông lệ, lực lượng của đế quốc sẽ duyệt binh trước mặt quân đội của vương quốc, sau đó là lui trở về. Tiếp theo, vương quốc sẽ hò reo chiến thắng. Điều này đã luôn luôn xảy ra. Tuy nhiên, quân đội đế quốc không hề di chuyển. Không có bất cứ dấu hiệu nào ở cổng pháo đài, không điều động quân lính để dàn trận trước quân đội vương quốc. Cứ như thể họ đang chờ đợi cho vương quốc hành động trước, hay một cái gì khác. Không có gì xảy ra cả. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Đây là doanh trại chính, nơi mà quốc vương ở, nơi này được đặt ở gần phía sau trung tâm, đằng sau là đạo quân 105.000 quân lính. Marcus Raven đứng bên cạnh Ganzep, nói với anh những gì ông ta quan sát được về đội kỵ sĩ hoàng gia từ trên đỉnh đồi. Nếu đế quốc không có động thái gì, vương quốc cũng phải giống như vậy. Nếu vương quốc tấn si công bây giờ thì sẽ là một hành động cực kỳ ngu ngốc vì họ đã bày sẵn trận địa giàn giáo rồi. Tất nhiên, họ đã từng thử trước đây. Một cuộc tấn công phủ đầu của lên các quý tộc của đế quốc. Tuy nhiên, những người tấn công đã bị tiêu diệt trong thời gian ngắn và vương quốc đã phải chịu một thất bại nặng nề. Từ đó, chiến thuật chủ yếu của vương quốc là chống lại đế quốc bằng đội hình giáo dài và chuẩn bị để chống đỡ lại cuộc tấn công. Nếu họ có thể nhử kẻ thù tiến đến gần hơn, họ sẽ không cần phải mạo hiểm như vậy. Được rồi, dường như bọn chúng đang chờ chúng ta. Chấm, cuộc đàm phán cuối cùng cũng thất bại rồi, vậy nên chúng sẽ sớm gây chiến thôi. Tướng quân Gersep, Dono, ngài có biết đế quốc đang chờ đợi cái gì không? 30 phút trước, đại diện của cả hai bên đã bắt đầu cuộc đàm phán ở khoảng đất trống ở vùng trung tâm giữa hai phe. Tuy nhiên, đây đơn giản chỉ là những lời tuyên bố vô lý của cả hai phe và không thể coi nó là cuộc đàm phán. Mục đích chính của việc này là để cho thấy rằng mỗi bên đã sẵn sàng chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tất nhiên, cuộc đàm phán sẽ đổ vỡ và đó chính là tín hiệu khởi đầu cuộc chiến. Thông thường, quân đội đế quốc nên bắt đầu di chuyển ngay lập tức. Tuy nhiên, nhưng lần này không giống đó và họ ở nguyên tại chỗ. Kể cả khi ngài có hỏi tôi cũng sẽ không có câu trả lời cho ngài. Ngài có biết bất cứ điều gì về việc này không? Chịu, tôi không thông thạo về các vấn đề quân sự. Tôi thường để cấp dưới của mình xử lý những vấn đề này. Thật khó để có thể tin rằng Marquis không biết gì về kẻ thù của mình cả. Không biết gì cả, Gersep, Dono đừng nói toạc móng heo ra như vậy. Tôi đã xúc phạm ngài sao? Tôi xin lỗi nếu như tôi đã làm vậy. Ha ha ha, không, đừng để tâm. Nó còn tốt hơn khối những lời so sánh về trước. Chán Gersep nhăn lại, như thể một cơn tức giận. Ha ha ha, cứ để mọi chuyện diễn ra thôi. Sự thật là tôi cũng chẳng là tướng quân gì cả, vậy cũng chẳng phải lời nói dối. May mắn thay, đám thuộc hạ của tôi lại là những lãnh đạo tốt, vậy nên tôi để lại mấy vấn đề quân sự cho họ. Có thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những mạo hiểm giả trước đây làm việc cho ngài, người đã trở lên nổi tiếng trong vụ rối loạn của ác quỷ ở thủ đô không? À hát, không, họ ở kia kìa, Raven chỉ vào nhóm 5 người đang đứng cùng nhau. Mặc dù họ đã đến độ tuổi ngũ tuần, và sức mạnh của họ không còn được như trước nữa, nhưng họ đã từng là những mạo hiểm giả cấp Orichalcum, và có một điều gì đó ở họ khiến cho Gersep cảm thấy anh nên đánh giá họ một cách cẩn trọng. Họ là những cận vệ của tôi trong trận chiến này. Với những người như thế này bảo vệ ngài, Marquis Raven, tôi chắc chắn rằng ngài sẽ không có bất kỳ rắc rối nào để quay lại thủ đô một cách an toàn. Hừm, chỉ cần họ không phải đối mặt với Magic Caster vĩ đại đó. Được rồi, vậy còn những chiến lược gia thì sao? Tôi không nghĩ Gersep, Dono sẽ biết anh ta, vì anh ta là một trong những người dân của tôi. Tôi biết được tên anh ta khi anh ta đã thống lĩnh dân làng đánh bại đội quân Goblin với kích thước gấp 2 lần bình thường. Kể từ đó, tôi giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội và các nhiệm vụ khác cho anh ta. Điều ngạc nhiên là anh ta chưa thua bất kỳ một trận chiến nào. Đồng thời anh ta cũng là phụ tá của tôi. Tôi rất muốn gặp mặt người chỉ huy mà Marquis Raven đánh giá cao như thế. Nếu như anh ta thật sự giống như những gì đã nói, chúng ta có thể giao cho anh ta nhiệm vụ chỉ huy quân đội của Vương quốc. Nếu ngài có thể hoàn toàn để cho anh ta chỉ huy toàn bộ binh lính và quân đội hoàng gia, chúng ta có lẽ có thể bắt những người hàng xóm ngồi xuống và nói. Quân đội của Vương quốc Ri, Estai không thể đánh giá thấp, Gersep trao đổi cái nhìn với Raven, thở dài và mỉm cười. Các quý tộc sẽ không bao giờ cho phép tình hình như vậy xảy ra. Nó chẳng khác nào là những suy nghĩ viển vông vào lúc này. Chắc chắn là không, trong khi quý tộc chia ra làm nhiều phe phái như thế này. Đế quốc tổ chức quân đoàn của mình bằng cách bổ nhiệm một vị tướng ở mỗi vị trí phục vụ dưới quyền tổng thống lĩnh, chỉ huy quân đoàn và nhiều quan chức khác, tất cả đều được tổ chức một cách nghiêm ngặt. Ngược lại, quân đội của vương quốc được cấu thành từ những quân đội của mỗi gia tộc. Quốc vương là chỉ huy tối cao, những mỗi gia tộc vẫn sẽ hành động theo ý của mình. Nói cách khác, đó là những tấm rẻ rách buộc lại với nhau. Mặc dù Gersep có danh hiệu là tướng quân, nhưng cuối cùng anh chỉ có thể thống lĩnh đội quân của nhà vua, và anh không có thẩm quyền để ra lệnh cho các quý tộc khác. Trong khi nhà vua ra lệnh cho quý tộc phải nghe theo Gersep, rất nhiều quý tộc bất mãn vì nó, đó chính là mầm mống của hận thù trong tương lai. Nhà vua nhận thức được điều này, và không còn đưa ra bất kỳ mệnh lệnh nào về điều này nữa. Hai người họ suy nghĩ đến chỗ đứng của nhau trong vương quốc và thở dài. Sau đó, họ nhìn nhau và cười. Cuộc trò chuyện này đáng lẽ phải diễn ra ở một nơi khác chứ không phải một nơi những thanh kiếm đụng độ với nhau và máu chảy tràn lan này. Ngay cả khi chúng ta sống sót trở về, sẽ lại có một cuộc chiến khác đợi ở đó. Tôi nghe nói rằng tất cả việc đó đều liên quan đến quý tộc. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ kiến nghị nhà vua thăng ngài làm quý tộc. Nó làm tôi tức giận khi quán quân của nhà vua không được tham gia vào đội ngũ quý tộc như những gì anh ta đáng phải có. Mặc dù Raven nhìn có vẻ như đùa giỡn, Gersep có thể cảm nhận rằng ánh sáng từ trong mắt ông ta hoàn toàn rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộc lộ cảm xúc chân thành là nguyên nhân đáng để ăn mừng đến từ những người giấu cảm xúc của mình tốt, nhưng nó sẽ là một câu chuyện khác nếu đó không phải là một cảm xúc tích cực. Gzep nhanh chóng thay đổi chủ đề. Để chuyện đó ra chỗ khác đi. Tại sao chúng ta không đưa chiến lược gia của ngài tới đây và nghe ý kiến của anh ta? À, gọi anh ta đến đây có lẽ rất khó. Dù sao thì anh ta cũng được tin tưởng giao phó điều hành căn cứ của tôi. Tôi không dám điều động anh ra nếu không cần thiết, nhất là khi chúng ta chưa biết đế quốc định làm gì. Mặc dù các quý tộc đã cam kết cùng cộng tác với nhau cho vương quốc, nhưng dù sao, quân đội của Raven vẫn là ưu tiên hàng đầu. Rất tự nhiên nếu ông từ chối nó. Ha, mặc dù chúng ta đã làm việc này quá nhiều lần và nó đã trở thành thói quen, có lẽ lần này không phải là những lần tập trận thông thường như trước. Mặc dù chả ai muốn đế quốc tấn công thật sự, nhưng nếu nó thật sự xảy ra, vậy tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị tinh thần để vượt qua nó. Gzep có thể cảm nhận được sự khó khăn của quân đội vương quốc. Khi anh đang cố để xác định nguyên nhân này, lông mày anh nhíu lại. Tôi hiểu rồi, suy nghĩ kỹ thì đây có thể là một âm mưu của đế quốc. Làm cho chúng ta lo lắng để cho họ có thể hành động. Rất khó để có thể phối hợp và kiểm soát nhiều binh lính như vậy, vì vậy chỉ cần những nao núng nhỏ trong bất kỳ đơn vị nào cũng có thể trở thành những vấn đề cực lớn nếu nó xảy ra trong một thời gian dài. Quân số đông đảo rất khó để tấn công, nhưng một khi tan vỡ và bỏ chạy, họ sẽ rất dễ dàng bị săn và giết chết. Đó là một trong những nguyên tắc thường được dùng khi đi săn. Raven ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt lo lắng của Gzep đến cánh trái của quân đội, nhưng ngay sau đó ánh sáng tỏa ra từ khuôn mặt của ông ta. Có vẻ như họ đang luân phiên thay đổi quân đội ở trước mặt trận. Nếu chỉ có một sự bố trí quân sự, đó là lá cờ của Marquis Borop, có vẻ như cánh trái đang nhận mệnh lệnh tiến lên phía trước. Vương quốc đặt quý tộc ở hai bên cánh, trong khi đó hoàng tộc được đóng quân ở giữa. Vua Ranpose III là tổng chỉ huy của quân đội trung tâm, trong khi đó Marquis Riven chỉ huy cánh trái. Lạ thật, chỉ huy lại ra phía trước tiền tuyến. Ngài có thấy không Gzep? Dono, nhà Marquis đang sử dụng lực lượng đặc biệt trực tiếp trung thành với ngài ấy. Kế hoạch của ngài ấy là sử dụng họ để chống lại các kỵ sĩ của đế quốc dưới con mắt của các quý tộc tụ họp ở đây. Bằng cách này, ngài ấy sẽ làm cho danh tiếng của mình trở lên lớn mạnh nhất trong vương quốc. Raven dành một cái nhìn đầy thách thức cho Gzep, ngươi sẽ để ai đó khác giành lấy vinh quang tột cùng ngoài quân đội dưới quyền của mình chứ, ý của ông ta là vậy. Gzep không cắn câu, nhiệm vụ của quân đội này là bảo vệ nhà vua. Chúng tôi sẽ không hành động nếu không có chỉ thị trực tiếp từ người, kể cả khi đế quốc tấn công. Không có trách nhiệm nào lớn hơn ngoài việc đưa nhà vua về thủ đô một cách an toàn. Gzep vỗ vào thanh kiếm ở thắt lưng, hoặc có lẽ tôi nên chống lại kẻ thù bằng chính sức mình. Vậy sao, một trong bốn bảo vật của vương quốc Razor X, à tôi hiểu rồi. Marquis Riven lùi lại và đánh giá Gzep từ trên xuống dưới. Con Lead of Vitality, thư có thể chống lại sự kiệt sức. Amulet of Immortal có thể cho phép anh ta liên tục hồi phục vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ giáp được làm từ Adamantite, thứ kim loại cứng nhất mà con người biết đến, và được yểm ma pháp làm chệch đi những đòn tấn công chết người. Và cuối cùng là Razor X, một thanh gươm thần với độ sắc bén tuyệt đối, có thể chém sắt như chém một miếng bơ. Có lẽ các kho báu vĩ đại nhất của vương quốc đã ở đây rồi. Tôi từng nghe nói vương quốc có 5 bảo vật, nhưng có lẽ chúng được tập hợp hết ở đây rồi. Gzep mặt đỏ bừng khi được ca ngợi như là một kho báu, mặc dù anh biết rằng đó tất cả chỉ là những lời nói đùa. Pahat, tha cho tôi đi. Marquis, quốc vương vĩ đại hơn tôi rất nhiều. Người đã giao phó cho tôi, một thường dân, các bảo vật này, mặc dù người biết điều đó nghĩa là gì. Đây có thể là một quan điểm hợp lý. Nói thật tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi trao những báu vật này cho ngài, một dân thường. Tất cả những điều này chỉ làm tăng thêm kẻ rời bỏ phe hoàng tộc thôi. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta đang chiến đấu cùng nhau, tôi không thể nào không nghĩ nó là một hành động sáng suốt của nhà vua, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ ước ao mà thôi. Giá như tôi có thể là những gì ngài mong đợi, Gzep nhìn vào đội ngũ chỉnh tề của các kỵ sĩ đế quốc. Không có một ai mà anh nhận định là một đối thủ mạnh trong đế quốc ngoài Chipper Magic Caster, Flutter Paradise. Được trang bị đầy đủ như thế này, anh có lẽ có thể đánh bại Flutter, anh nghĩ vậy một cách dứt khoát. Nhưng mặt khác anh không có bất kỳ một cảm giác nào như việc anh có cơ hội để đánh bại Iuo Gao. Anh thậm chí còn không thể tưởng tượng ra khả năng đó. Mặc dù anh có cố lạc quan như thế nào, nghĩ anh có thể chiến thắng như thế nào, thì ý nghĩ duy nhất chỉ có trong đầu anh là bị tiêu diệt ngay lập tức bởi một Magic Caster huyền bí. Chuyện gì vậy? Không, không có gì, anh biết anh là chiến binh mạnh nhất của vương quốc, cho phép bản thân nhụt chí như vậy chỉ làm giảm thêm nhuệ khí của quân đội thôi. À hát không, tôi chỉ vừa nghĩ đến hoàng tử đáng thương Barbro, Hoàng tử đáng thương, có lẽ nào, tôi hiểu rồi, thật vậy sao, Joseph, Dono cũng cảm thấy, ngài đang cố nói về cái gì vậy? Ý tôi là, đừng nói rằng Joseph, Dono cảm giác rằng quốc vương ra lệnh hoàng tử đến làng Can để hoàng tử rèn luyện bản thân nhé. Không phải là như vậy sao? Raven cười nhẹ, tôi không đồng ý cho lắm, tôi cảm giác được rằng quốc vương thật sự đặt niềm tin vào ngài. Marquis Raven quyết định giải thích khi anh nhìn thấy bộ mặt hoàn toàn thất bại của Joseph. Quốc vương đã thừa nhận sức mạnh của Iuogao, đối thủ mà thuộc hạ đáng tin cậy nhất của ngài, tướng quân, cảnh báo. Thay vì đưa con trai yêu quý của mình vào trận chiến với số lượng không rõ như thế này, thay vào đó người gửi hoàng tử đến một nơi an toàn hơn, nơi ngài ấy có thể đạt được thành tựu gì đó an toàn. Mặc dù, nói thật là tôi cảm thấy khó chịu khi cho con của mình đến nơi an toàn trong khi đó lại đưa những đứa con của người khác ra ngoài chiến trường. Raven cười với tư cách của một người cha. Tất nhiên, bây giờ tôi đã hiểu tại sao ngài ấy lại làm như vậy. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự để đảm bảo mạng sống của con trai tôi. Ahad Marquis, đó là những gờ một người cha hay nói. Raven cười, đó là nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc và tự hào, một nụ cười mà Joseph cảm thấy khá điển hình của một người đàn ông. Dù sao thì tôi cũng là một người cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hứa với con trai của mình rằng, sau khi trận chiến này kết thúc tôi sẽ đi chơi với nó nhiều như nó muốn, giống như một người cha thật sự. Ahad, chúng ta đi lệch vấn đề rồi. Hãy bỏ qua chủ đề đó đi. Mặc dù, có vẻ như hoàng tử đáng thương Barbro không hiểu được suy nghĩ của quốc vương. Có vẻ hơi buồn khi người cha không thể gửi đến con trai cảm xúc của mình. Joseph không biết phải nói thế nào. Việc này rất khó cho anh, một người chưa từng làm cha, để đặt mình vào suy nghĩ nó. Rồi rồi, mà này, có khi nào chúng mở một cuộc tập kích vào Ebranto với lực lượng chia nhỏ không? Mặc dù khả năng không cao nhưng chúng ta không thể loại bỏ nó. Joseph cảm thấy chủ đề thay đổi với một sức mạnh bất ngờ khi anh nói ra nó, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Priven nối tiếp. Không phải dễ dàng là có thể tấn công vào Ebranto, nó có 3 lớp tường bảo vệ. Ngay cả khi 2 đội quân còn lại của đế quốc được huy động đầy đủ, đây vẫn sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn với chúng, chiến lược gia của tôi nói rằng việc này là không thể. Vậy sao, nhưng nếu chúng sử dụng những ma thú biết bay, hoặc một đội quân đặc biệt nào đó thì sao? Vẫn không có khả năng, rất khó để kiểm soát một thành phố với lượng nhỏ quân đội như vậy. Lại nói về nó, Joseph, Dono, ngài có biết điều kiện bắt buộc nào để có thể chinh phục Ebranto không? Joseph lắc đầu, điều đầu tiên là phải đối mặt với vương quốc và giành được thắng lợi tuyệt đối. Nếu những kẻ xâm lược không thể đạt được thắng lợi cai trị những nơi bị chinh phục đã cực kỳ khó khăn. Người dân sẽ không đáp ứng các yêu cầu của chúng và nổi dậy bất kỳ lúc nào có thể. Chính vì vậy, kể cả khi đế quốc sử dụng một lực lượng riêng biệt để tấn công Ebranto cho đến khi binh lính của ta vẫn còn sức, họ sẽ chiến đấu bằng cả móng tay hay răng nanh của mình. Vì vậy, đế quốc cần một thắng lợi toàn diện. Với nó, những người dân sẽ sợ hãi và những người lính sẽ không thể hành động. Nói cách khác, đế quốc phải giành được thắng lợi ở đây. Ngoài ra họ còn phải đạt được chiến thắng trọn vẹn và tuyệt đối, điều này sẽ khiến cho vương quốc không dám mạo hiểm chiếm lại Ebranto. Đột nhiên, Joseph có cảm giác rằng anh đã có tất cả những miếng ghép của câu đố. Tuy nhiên, sắp xếp chúng với nhau thì anh không thể làm được. Một sự phiền toái dày vò Joseph. Có gì sai sao Joseph? Dono, không sao cả. Joseph muốn nói cho Raven về các mảnh ghép mà anh đang cố kết nối với nhau. Anh tin rằng với trí tuệ vượt trội của Raven, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, ngay lúc này, con mắt của Marquis quay lại nhìn sự giàn quân của đế quốc. Joseph, Dono, có vẻ như chúng đã hành động. Quân đội đế quốc chia ra 2 hướng. Ngay khi Joseph cho rằng chúng sẽ tấn công cánh trái và cánh phải, anh nhìn thấy một lá cờ không quen thuộc bay lên trên không trung. Đây là một lá cờ mà Joseph chưa từng nhìn thấy trước đây, nó được trang trí một cách kỳ lạ mà cả vương quốc hay đế quốc đều không có. Đội quân đó giương lá cờ lên, mọi con mắt đều đổ dồn lên đội quân đó. Ngay sau đó, trái tim của Joseph đóng băng lại với sự sợ hãi. Raven, người đứng bên cạnh anh và cũng nhìn thấy nó, nuốt nước bọt một cách thầm ý, biết rằng không chỉ có anh cảm nhận được điều này, sự cay đắng bắt đầu xuất hiện trong miệng anh và trái tim đập một cách điên loạn. Một trung đoàn khổng lồ. Những gì xuất hiện là một nhóm khoảng 500 kỵ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hoàn toàn hầu như không đáng kể khi so sánh với 2 đội quân khác. Những kỵ sĩ đó, chúng cực kỳ bất thường. Chúng tỏa ra một không khí chết chóc mà anh có thể cảm nhận từ rất xa. Nó làm Gözep nhớ lại khoảng thời gian khi mình ở làng Can. Ai nói đó là những kỵ sĩ mà ngài ấy tạo nên, nhưng nó thật ra là một con quái vật. Có khoảng 200 kẻ giống chúng, mang theo mình lá chắn khổng lồ và mặc một chiếc áo giáp đầy gai nhọn giống y những gì anh đã thấy lúc đó. Những kẻ còn lại nói một cách đơn giản là chiến binh phi nhân loại, chúng mặc giáp lưới và được trang bị với rìu, kích, nỏ hay những thứ vũ khí tương tự khác. Nếu những kẻ kia gọi là kỵ sĩ thì những kẻ sau có thể gọi là chiến binh. Nhưng bất kể chúng là gì, chúng cũng không phải là con người. Chúng là quái vật, cơ thể của chúng tạo bởi những chiếc xương. Còn, những con thú mà chúng cưỡi có cơ thể bằng xương mù thay thế cho thịt và máu, mũ của chúng màu vàng và màu lục xanh. Da gà nổi lên khắp người anh. Chuyện này tệ rồi, chuyện này cực kỳ tệ rồi. Gözep đơn giản là chắc con một từ ngữ nào để có thể miêu tả rõ hơn tình huống lúc bấy giờ. Có vẻ như đế quốc đã cho quái vật vào đội ngũ của chúng. Điều này thật khá ngạc nhiên, chúng làm tôi nổi hết cả da gà. Không, không, Marquis Raven, đây không phải là như vậy. Những gì mà ngài cảm thấy ngay bây giờ, những thứ làm ngài nổi đầy da gà thế này, chắc chắn không phải là ngạc nhiên. Vậy đó sẽ là cái gì? Gözep trả lời cộc lốc với Raven, người dường như đã đánh mất khả năng nói. Chết, nỗi sợ hãi cái chết thứ quét đi toàn bộ sự sống. Rời tầm mặt khỏi Raven đang run rẩy, Gözep nhìn quân đội đế quốc. Chúng là gì, một bộ phận bí mật của đế quốc sao? Không thể nào, những con quái vật đó không phải là thứ con người có thể điều khiển hay để một người sử dụng. Gözep không biết bất cứ điều gì về những con quái vật này, nhưng bản năng chiến binh cung cấp đủ thông tin cho anh để nói chuyện một cách thuyết phục. Chúng chắc chắn là những kỵ sĩ của Iuogao. Thật không, quân đội của Magic Caster mà ngài sợ hãi sao? Marquis Raven, làm ơn hãy thu thập thông tin từ những mạo hiểm giả ngay lập tức. Để có thể bước tiếp, chúng ta cần có những kinh nghiệm của kẻ chiến đấu với quái vật và sống sót. Ông muốn trả lời rằng đã hiểu, nhưng trước đó, cận vệ của ông đã bắt đầu hành động. Tuy nhiên đây là điều tất nhiên. Họ biết mối đe dọa mà họ phải đối mặt hơn Gözep rất nhiều. Marquis, nhiều mạo hiểm giả đang cưỡi trên lưng ngựa. Ngươi có nhìn thấy không? Ngươi có cảm nhận được nó không? Đứng trước những mạo hiểm giả là thủ lĩnh của họ, một Paladin of the Fire God, Bori Exoson. Trong giọng nói của ông không thể giấu đi được sự sợ hãi. Raven không thể nói gì được. Gözep hiểu tại sao, sự lo lắng và những lời thì thầm của các mạo hiểm giả và quân đội đông đảo tập trung quanh đây bắt đầu tăng lên. Đây không còn là thời gian dành cho những lời xã giao nữa. Gözep lập tức hỏi, nói cho ta, đó là cái gì, không cần thiết phải chào hỏi nữa. Làm ơn hãy nói tất cả những gì mà ông biết. Bori nắm chặt biểu tượng thánh giá treo lủng lẳng trên cổ. Đó là một hành động cầu nguyện. Chúng tôi không chắc chắn, nhưng chúng tôi tin rằng những con thú mà chúng đang cưỡi là những quái vật huyền thoại được biết với cái tên là Soul Eater. Chúng là những quái thú undead săn lùng linh hồn của người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo truyền thuyết, chúng đã từng tàn phá một thành phố của vương quốc thú nhân. Ở đó, có bao nhiêu thương vong? Sự im lặng kéo dài sau đó. 100.000, hơi thở hắt ra từ trong cổ họng của Gözep. Ba con Soul Eater đã tàn phá toàn bộ thành phố nơi chúng xuất hiện. 95, những người sống ở đó, hơn 100.000 người, bị giết hại. Nơi đó đã bị bỏ hoang và được biết đến là một huyền thoại với cái tên thành phố câm lặng. Tất cả mọi người đều im lặng, và ở đó chúng có 500 con. Không ai còn đủ sức để trả lời Raven. Gözep buộc mình phải phá tan sự im lặng này. Như tôi đã nói, rất khó để tin rằng đế quốc có thể khuất phục những quái vật cấp độ này bằng sức mạnh của họ. Thậm chí kể cả Magic Caster hùng mạnh Flutter Paradise cũng không thể làm điều đó. Điều này có nghĩa là, anh không cần hoàn thành câu nói của mình, Marquis Raven có thể hiểu. Đây là sức mạnh của Iuogao. Vậy những sinh vật nào đang cưỡi trên nó? Đó, các mạo hiểm giả lo lắng nhìn nhau. Điều đó chúng tôi không hề biết. Chúng tôi chỉ biết rằng chúng cực kỳ nguy hiểm. Không, tôi xin lỗi. Tôi không nên sử dụng từ nguy hiểm để miêu tả nó. Tuy nhiên, tôi không thể nghĩ ra một từ nào khác để miêu tả những gì chúng ta đang đối mặt ngay lúc này. Vậy chúng ta nên làm gì Gözep? Dono, Gözep không phí lời nói của mình. Rút lui, họ hiểu rằng đối phương đã chuẩn bị một lực lượng đầy sợ hãi. Với chuyện đó, họ có thể làm gì ngoài việc bỏ chạy? Khuyên can nhà vua ra lệnh rút L. Gözep không thể hoàn thành câu nói của mình. Đó là bởi vì một Magic Caster đeo mặt nạ đứng ở đầu phía kẻ thù. Ở phía bên phải cạnh ngài là một người nhỏ nhắn mặc áo choàng. Bên trái là một trong tứ kỵ sĩ đế quốc, Ngay cả dù ở khoảng cách này, Gersep sẽ không nhầm lẫn người này với bất kỳ ai khác. Gao, Dono, đó có phải là Magic Caster Iuo Gao? Đó có phải là người đã triệu hồi những sâu Eater không? Marcus Raven, chúng ta, các chiến binh can đảm đã vượt qua vô số trận chiến nuốt nước bọt một cách nặng nề, họ tiếp tục thấp giọng nói. Chúng ta phải đối đầu với cái đếu gì thế này? Ai vẫy tay mình, như đáp lại, một vòng tròn ma thuật có hình dáng như mái vòm bán kính khoảng 10 mét bắt đầu xuất hiện. Ngài đang ở chính giữa trung tâm, những người bên trái và bên phải của ngài cũng được bao phủ bởi nó, nhưng có vẻ họ không sao. Ngài sẽ không tổn hại cho đồng minh của mình. Cảnh siêu thực này đã thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả khi họ biết đây là một tình trạng khẩn cấp. Vòng tròn ma thuật sáng rực lên một màu sáng nhạt, các ký hiệu mờ nhạt xuất hiện trên khắp chiều dài và chiều rộng của nó. Các con dấu thay đổi với màu sắc biến ảo, sự chuyển đổi giữa các từ ngữ và chữ cổ họ chưa từng nhìn trước đây. Quân đội vương quốc há hốc mồm kinh ngạc, nó giống hệt như đang xem một cuộc biểu diễn ánh sáng ngoạn mục và không hề có sự sợ hãi hay căng thẳng trong giọng nói của họ. Tuy nhiên những người sắc sảo hơn trong số họ bắt đầu quan sát xung quanh với một sự khó chịu. Tôi quay trở về đơn vị của mình đây, không còn thời gian để lãng phí nữa. Sức mạnh của Iuo Gao là vô hạn, chiến đấu với ngài ấy là sai lầm ngay từ đầu rồi. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là giảm thiểu tối đa số lượng thương vong và cùng lúc chúng ta cũng cần trở lại Ebranto nhanh nhất có thể. Gersep, Dono, ngài hãy bảo vệ bệ hạ, sau đó rút lui đừng chần chừ gì cả. Đám mây tuyệt vọng trên khuôn mặt của Raven biến mất. Ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tôi không tin vào khả năng của mình cho lắm nhưng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ bệ hạ. Vậy thì hãy rút lui với toàn bộ tốc lực. Được, chúng ta sẽ chạy không bỏ trốn như một con thỏ. Vậy thì chúc ngài những điều tốt nhất, Marcus Raven. Cũng như vậy Gersep, Dono, những người đàn ông đứng trên đỉnh cao của sức mạnh và chiến lược quân sự của vương quốc vội và hành động. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Không có ai ở đây. Ai nghĩ sau khi thi triển vòng tròn ma thuật, không có bất kỳ người chơi nào ở vương quốc. Siêu cấp ma thuật của IZZ Derasin vô cùng mạnh mẽ. Do đó, trong các trận chiến quy mô lớn, hạ gục những kẻ sử dụng siêu cấp ma thuật là ưu tiên hàng đầu. Có rất nhiều cách để làm gián đoạn việc thi triển, phục kích bằng teleportation, giải bom từ trên những tấm thảm thần, hay bắn tỉa từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, không có bất kỳ một sự tấn công nào như thế hướng đến phía của ai. Có nghĩa là không có bất cứ người chơi nào ở vương quốc. Dưới mặt nạ của mình ai mỉm cười, có một thực tế rằng cũng chẳng có ai nhìn thấy. Tất nhiên, cái sọ của ai không thể cười rồi. Một nụ cười cay đắng ẩn sâu trong đó dấu vết mờ nhạt của niềm vui, cho thấy một cuộc tranh đấu dữ dội trong tâm trí ai. Vậy thì không cần phải giả vờ làm con mồi nữa rồi, phải không? Niềm vui của cậu đến từ thực tế rằng cậu không hề gặp bất kỳ người chơi ở IZZ Derasin nào. Ai không thể coi là người mạnh nhất trong tất cả số người chơi ở IZZ Derasin. Có những người khác mạnh hơn cậu, và tỷ lệ sống sót của cậu khi đối đầu với những người chơi mạnh hơn là khá thấp. Trong khi chơi, sức mạnh của ai đến từ sự hiểu biết của cậu. Mặc dù cậu thường xuyên chiến thắng PvP đều đặn một cách đáng ngạc nhiên, nhưng đó chỉ là khi cậu đã vượt qua trận đấu đầu tiên. Vì cậu rất thành thạo trong việc sử dụng thông tin mà cậu thu thập được, các kỹ năng của ai sẽ được đột ngột tăng cao. Ngược lại, nếu cậu chiến đấu với một kẻ thù chưa từng gặp trước đây, khả năng bại trận của cậu cũng rất lớn. Ai đã nhận thức đầy đủ khả năng của mình và vô cùng biết ơn khi không gặp phải những kẻ thù mạnh mẽ mà cậu chưa từng gặp trước đây. Nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy một chút tiếc nuối. Sự tiếc nuối vì đã không thể tìm thấy kẻ đã tẩy não của Santia, một trong những người nắm giữ uy. Thù hận và tức giận tràn đầy trong trái tim cậu. Mặc dù tất cả những cảm xúc mạnh mẽ đều bị kiềm chế bởi kỹ năng bị động, nhưng những cảm xúc yếu ớt thì vẫn tồn tại. Ai mở lòng bàn tay của mình ra, bên trong đó là một chiếc đồng hồ cát nhỏ. Nếu cậu sử dụng Cast Item, cậu có thể ngay lập tức thi triển ma pháp siêu cấp. Lý do tại sao cậu không dùng nó bởi vì cậu muốn tìm ra người chơi của IZZ Derasin. Tuy nhiên, không có ai cũng chẳng cần phải đợi lâu để thi triển phép thuật này. Cậu cảm thấy khá ngớ ngẩn khi đứng yên giữa vòng tròn ma thuật mà không thể di chuyển như thế này. Trong cuộc chiến với Santia cậu không có sự xa xỉ đó. Đối đầu với các Lizardmen, cậu cũng không hề dùng ma pháp tấn công. Sau đó, giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ta thật mong đợi vào nó. Điều gì sẽ xảy ra khi dùng một siêu cấp ma pháp để đối đầu với quân đội vương quốc? Mặc dù nó không phải là một phép thuật đặc biệt mạnh mẽ trong IZZ Derasin, nhưng tác động của nó ở thế giới này như thế nào? Đột nhiên, ai nhíu lông mày của mình lại? Cậu bây giờ hơi sợ chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu biết nhiều người sẽ sắp phải chết nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy cho họ là một thứ hối tiếc mơ hồ gì đó. Không có cả những cảm xúc tàn ác khi cậu sẽ chà đạp họ dưới chân của mình. Chẳng có gì hết, tất cả những gì cậu mong muốn là hành động này sẽ đem lại cái gì cho Nazareth. Và tất nhiên đó là những lợi ích cậu sẽ gặt hái được cho riêng mình. Cho Nazareth, ai tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay của mình. Các hạt cát từ đồng hồ vỡ tan thổi theo chiều gió vào vòng tròn ma thuật xung quanh ai. Với điều đó, siêu cấp ma pháp chính thức được kích hoạt. La Sap Nigurey, một cơn gió đen thổi đến quân đội vương quốc khi vừa mới thay đổi đội hình. Hay đúng hơn không có gió, không có gì di chuyển từ cỏ dại mọc trên vùng đồng bằng hoặc các sợi tóc trên đầu những người lính vương quốc. 70.000 quân ở cánh trái quân đội vương quốc, từng người một chết ngay tại chỗ. Phần 2, chuyện quái gì đã xảy ra? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Toàn bộ sinh vật tạo nên cánh trái đội quân vương quốc. Chiến mã, quý tộc, binh lính, hiệp sĩ, tất cả mọi thứ giống như những con rối bị cắt dây, đột nhiên ngã lăn trên mặt đất. Những người đầu tiên nhận ra câu trả lời là quân đế quốc, những người ở hướng đối diện. Phải mất một lúc để tâm trí con người phân tích được cái sự kiện khó tin kia. Vì vậy, sau một thời gian ngắn, quân đội đế quốc bị thu hút bởi những tiếng la hét hoảng loạn. Sau khi xem Iuo Gao triển khai vòng tròn ma thuật, họ cho rằng cậu đang muốn thi triển một loại ma thuật nào đó. Đó là tất cả những gì họ hiểu được. Tuy nhiên, ai có thể dự đoán được những gì sắp xảy ra? Ma pháp được thi triển so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Pháp thuật được thi triển này chỉ trong nháy mắt đã giết chết gần như toàn bộ 70.000 người, gấp đôi số quân đế quốc trên cái chiến trường này. Những kỵ sĩ đế quốc cũng không thể tin vào mắt mình, họ hướng tới những vị thần họ tín ngưỡng phát ra lời cầu nguyện. Họ cầu nguyện rằng đám người vương quốc đó không chết. Họ cầu nguyện rằng thứ ma thuật khủng khiếp như vậy không tồn tại trên thế giới này. Tất nhiên, khi họ nhìn sự thật trước mắt, không có một ai trong chỗ kia có thể đứng lên được. Họ đều nhận thức được rằng hy vọng đó chỉ có trong mơ mà thôi. Dù vậy, không có cách nào để họ có thể chấp nhận nó. Không có cách nào để họ chấp nhận điều này là sự thực. Người đàn ông được ca ngợi là một trong những người mạnh nhất trong đế quốc, một trong tứ kỵ sĩ, Nimbo, chỉ có thể được mặt ra nhìn và nghiến răng ken két khi nhìn vào cái cảnh tượng kinh dị số lượng quân ở trận địa bên trái quân vương quốc đột nhiên biến về số 0. Không ai đứng dậy, đó là một sự thực quá mức khủng bố. Nhưng sự thật khủng khiếp không thể được mô tả chỉ với những từ đơn giản như vậy. Iuo Gao, một Magic Caster, là một con quái vật hủy diệt đúng nghĩa, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân liền có thể dễ dàng biến những quốc gia do nhân loại thành một đống đổ nát, giống như phá hủy một tòa pháo đài làm từ cát. Không có từ nào có thể miêu tả được hiện thực khủng bố này. Sự hoảng loạn bao trùm quân đội đế quốc biến mất giống như thủy triều rút. Cuối cùng, tất cả mọi người đều không nói được một lời nào. Tuy nhiên, một tiếng động lạ vang lên trong trận địa yên tĩnh của quân đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ồn được sinh ra nhiều âm thanh pha trộn với nhau tạo thành chút huyên náo. Đó là âm thanh nghiến răng của tất cả các kỵ sĩ. Đây là kết quả khi họ nhận ra được một sự thật, nơi họ và gia đình họ sống, bây giờ đang đứng trên bờ vực bị tiêu diệt giống như vương quốc. Rõ ràng là nếu họ dám giơ tay chống lại Iuo Gao thì cái ma thuật khủng khiếp kia sẽ nằm trên đầu họ. Trong hoàn cảnh này, Nimbo đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó. Tên Magic Caster đó đã nghĩ gì khi thực hiện cái phép thuật có thể giết người hàng loạt này? Khuôn mặt hắn không nhúc nhích, chỉ có mỗi con mắt là liếc nhìn con quái vật bên cạnh Iuo Gao. Tuy nhiên, tất cả những gì hắn thấy chỉ là sự hờ hững. Làm sao có khả năng? Tại sao có thể giống như vậy? Như thế này, bình tĩnh quá, ngay cả sau khi cướp đoạt đi mạng sống của 70.000 người. Dù cho chiến trường là nơi ta sống ngươi chết, kẻ yếu sẽ bị giết là chuyện đương nhiên. Nhưng dù vậy, không phải anh sẽ cảm thấy một cái gì đó trong trái tim của mình sau khi giết chết rất nhiều người sao? Cảm giác hối hận hay tội lỗi sẽ là phản ứng tự nhiên nhất. Nếu cảm thấy sung sướng hay phấn khích thì sẽ ở phạm trù những kẻ dị thường. Tuy nhiên, sự hờ hững này là bản năng bảo vệ lương tâm của hắn. Không, đối với một con quái vật như thế này, nó phải là khung cảnh quen thuộc. Cho dù đó là sự thương hại của con người khi chà đạp con kiến dưới chân, hay sự vui sướng âm thầm trong lòng, tất cả những cảm xúc đó đều không tồn tại. Cái gì, đây là, tại sao điều này xảy ra? Tại sao một kẻ như thế này tồn tại trên thế giới? Có vấn đề gì sao? Emi, anh cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Để đối phó với câu hỏi bất ngờ, Nemo cuống quýt đáp lại. Không, không có gì. pháp, ma pháp vừa nãy, nó thật tuyệt vời. Nimble cảm thấy thật tốt khi anh vẫn còn nói chuyện được. Hơn thế nữa, những lời nói ra lại là những lời ca ngợi ai, việc này đáng được khen thưởng. Ha ha ha, và những gì Nimble nhận lại chỉ là tiếng cười nhẹ. Có điều gì khiến ngài không lòng ngài chăng? Không, không có gì cả. Người vừa nói ma pháp kia rất tuyệt vời, phải không? Vâng, hắn ta đang cười về việc gì vậy? Những giọt mồ hôi trên trán Nimble chảy xuống ròng ròng. Sau khi nhìn thấy những hậu quả khủng khiếp của việc chọc giận người này, anh không có ý định đi chọc giận ai chút nào. Được rồi, hãy thoải mái đi. Mặc dù ta phải nói rằng, câu thần chú của ta là chưa hoàn thành. Bây giờ buổi biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Sau hiến tế cho The Black God of the Utwit A Thousand Young, cô ấy sẽ đáp lại bằng một món quà của những đứa con cô ta. Những đứa trẻ đáng yêu. Hắc Sơn Dương Mẫu Thần. Không sai, nó cũng giống như việc những trái cây đã chín sẽ trở về với đất mẹ. Các kỵ sĩ đế quốc là những người đầu tiên nhìn thấy nó. Những tên kỵ sĩ ở một khoảng cách an toàn sẽ nhìn thấy nó đầu tiên là chuyện đương nhiên. Bởi vì họ cảm thấy an toàn, họ mới từ khe hở hẹp trong mũ giáp của mình nhìn ra bên ngoài. Sau khi cơn bão của sự chết chóc đã cướp đi sinh mạng của binh lính của vương quốc, một cái gì đó xuất hiện trên bầu trời, một quả cầu màu đen tuyền làm sờn cả tóc gáy của tất cả những ai nhìn thấy nó. Nó dường như muốn làm ô nhiễm cả cái thế giới này. Như vậy, bên binh lính vương quốc ai là người phát hiện ra đầu tiên đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều khả năng quân của cánh phải, những người không thể nhìn thấy những chuyện xảy ra ở phía bên kia. Có lẽ họ cảm nhận một cái gì đó bất thường đang xảy ra, nhưng họ không biết thực sự cái gì đang diễn ra, và khi họ nhìn xung quanh để tìm hiểu thì họ thấy nó. Giống như bị dụ dỗ, người lính bên cạnh và những người lính bên cạnh đều nhận thấy nó. Bằng cách này, tất cả mọi người chiến đấu có mặt trên bình nguyên Kasey đều im lặng và nhìn chằm chằm vào quả cầu nổi trên bầu trời. Quả cầu đen không khác gì một cái lỗ hổng xuất hiện trên bầu trời. Mở ra giống như một cái mạng nhện. Một khi nhìn vào nó, người ta không thể rời tầm mắt đi được. Quả cầu màu đen càng lúc càng to ra. Chạy trốn cũng không xong, chiến đấu cũng không được, giờ tất cả mọi người đều không làm gì được. Điều duy nhất họ có thể làm là nhìn chằm chằm vào đó một cách ngớ ngẩn. Và không lâu sau đó những trái cây đã chín rơi xuống. Cũng giống như các định luật của vũ trụ, quả cầu vỡ tan khi chạm đất. Nó nổ tung ra như một quả bóng nước hay một trái cây chín nẫu khi rơi chạm đất. Cái đồ vật được chứa ở giữa bắn tung tóe ra bên ngoài. Đó là một cái gì đó giống như nhựa đường. Nó hấp thụ ánh sáng, giống như làn sóng của hắc ám. Cái chất lỏng nhầy nhầy kia nuốt hết những xác chết binh lính vương quốc. Trực giác của mọi người đều tin rằng, mọi chuyện sẽ không kết thúc ở đó. Có lẽ nó chỉ mới bắt đầu. Đây là khởi đầu của sự tuyệt vọng. Đột nhiên, một cái cây lớn mọc ra từ chỗ chất lỏng màu đen đang tràn lan trên mặt đất. Không, đó không phải là loại cây làm người ta cảm thấy yêu mến. Lúc đầu chỉ có một thân cây duy nhất, nhưng sau đó nó chậm rãi mọc thêm. 2 cái, 3 cái, 5 cái, 10 cái. Không có gió nhưng nó vẫn đung đưa như cũ. Cái mọc ở nơi đó là những xúc tu. Đột nhiên, họ giống như đã nghe thấy tiếng kêu đáng yêu của Sơn Dương. Và nó không chỉ là một con Sơn Dương. Nó như những âm thanh của một đàn Sơn Dương đến từ hư không. Giống như bị âm thanh kia lôi kéo, nhựa đường quằn quại ngóc đầu dậy, và nó đã sinh ra một cái gì đó. Đó là một cái gì đó thật kỳ lạ, thật kinh tởm. Nó cao tới 10 mét, nếu thêm vào chiều dài của các xúc tu, thì nó cao bao nhiêu cũng không rõ lắm. Từ vẻ ngoài nó giống một cây củ cải, thay thế cho những chiếc lá là vô số xúc tu màu đen, và ở phía phần rễ thô to đang che kín một khối thịt nhô ra. Tiếp theo bên dưới là 5 cái chân với những móng guốc màu đen, trông mấy cái chân đó giống như chân của Sơn Dương. Vết nứt xuất hiện trên cơ thể của nó từ tấm thịt dày xuất hiện vết nứt. Và một âm thanh của sự nứt vỡ vang lên, những vết nứt này không chỉ giới hạn ở một khu vực. Và sau đó, tiếng kêu be be đáng yêu của Sơn Dương vang ra từ những khe hở. Những chất nhầy không ngừng chảy xuống phần miệng của nó, tổng cộng có tất cả 5 con. Sự xuất hiện của nó làm sờn cả tóc gáy tất cả mọi người trên bình nguyên cát. The Dark Young of the Black God, những đứa con non của Hắc Sơn Dương, sinh ra từ siêu cấp ma pháp, Pia Sap, Nigiri Sacrifice to the Black Harvest, hiến tế cống phẩm cho Hắc Sơn Dương, nó là những con quái vật được triệu tập từ xác chết. Mặc dù chúng không có bất kỳ khả năng đặc biệt mạnh mẽ, nhưng chúng rất nổi bật trên phương diện sức bền. Và cấp của chúng là trên 90. Đây là một điềm báo của một cơn bão của cuộc tàn sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh tiếng kêu be be đáng yêu, ngọt ngào và dễ thương đến nỗi người ta muốn nôn mửa, hoàn toàn không có âm thanh nào khác. Đó là bởi vì không ai có thể nói, không muốn tin tưởng hay chấp nhận những sự kiện diễn ra trước mắt họ. Hơn 300,000 hoặc nếu chỉ tính số người sống, 235,000 người đang tụ tập ở đây, và không ai trong số họ có thể nói bất cứ điều gì. Trong hoàn cảnh này, ai vui vẻ bật cười. Thật mỹ diệu, đây là một kỷ lục mới. Trong tất cả lịch sử ta là người duy nhất có thể gọi lên được cả 5 con cùng một lúc. Đặc biệt, ta phải gửi lời cảm tạ của mình đến tất cả những người đã chết ở đây ngày hôm nay. Loại đắc giang này, triệu hồi được một con là quá ngon rồi. Gọi ra được 2 con cũng rất ít gặp, nhưng lần này có 5 con, cũng giống như một người chơi phá được kỷ lục được ghi chép của bản thân, ai rất vui mừng bởi chính cậu đã thiết lập kỷ lục mới này. Vì vậy, hàng chục nghìn người chết có đáng là bao? Mặc dù, nếu thêm chút nữa là tốt rồi, lẽ nào 5 con là giới hạn, nếu ta đạt đến giới hạn này, không phải rất đáng sợ sao? Xin chúc mừng, không hổ là ai, Sama, nghe những lời tán thưởng của Mare, ai nở nụ cười dưới lớp mặt nạ. Cảm ơn ngươi, Mare. Sau đó, ai quay đầu nhìn về phía Nimble như một phản xạ tự nhiên. Thấy vậy, Nimble nhanh chóng dùng một khuôn mặt đang dở khóc dở cười của mình nói ra sự tán thưởng của bản thân. Chúc mừng ngài, không có gì, ai trả lời bằng sự hài hước, cái vẻ mặt thẳng thắn và cảm động của Nimble làm ai cảm thấy ngứa trong lòng. Sau đó, anh nhớ lại ngày của mình như là một người chơi IZZ Derasin, khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy một siêu cấp ma pháp, sự hào nhoáng của nó áp đảo mọi thứ, dường như nó đã đánh cắp đi trái tim của tất cả mọi người. Đúng vậy, nó chỉ là một trong những ma pháp phổ biến nhất dùng để khích lệ tinh thần trong IZZ Derasin. Khi mình nói rằng mình sẽ dùng nó, Albedo và Demiurge đã khen mình không dứt miệng. Nốt Mikasa, tha hóa cờ MNR. Một âm thanh gachi gachi vang lên trong hàng ngũ của quân đội đế quốc. Đó là âm thanh ma sát của bộ áo giáp, cơ thể những binh lính đang run rẩy. Nhưng không ai có thể cười nhạo bọn họ. Không có ai không nổi da gà khi nghe tiếng cười vui sướng của vua pháp thuật vừa thi triển cái pháp thuật kia. Tất cả các kỵ sĩ của đế quốc ở đây đều có chung một ước nguyện. Họ mong rằng cơn thịnh nộ của Iuo Gao sẽ không rơi vào người họ. Cái thái độ đó giống như đang hướng về thần linh cầu nguyện. Trong khi các chiến sĩ nhiệt thành cầu khẩn thần linh viện trợ cho họ, ai bắt đầu giai đoạn tiếp theo. Cậu cảm thấy rằng cậu đã làm đủ, nhưng làm thêm một lần nữa cho chắc chắn. Mục tiêu lần này là dùng siêu cấp ma pháp để công bố sự hùng mạnh của Iuo Gao trước các nước khác. Mục tiêu đó đã đạt được, tuy nhiên, để cho những tay sai biến mất sẽ là một sự lãng phí. Đúng vậy, nó quá lãng phí. Ai cười nhạo, nếu như cậu còn cái lưỡi, cậu sẽ liêm môi mình một phát. Đây là một niềm vui cậu không thể cảm thấy trong IZZ Derasin, niềm vui của việc có thể đồng thời sử dụng 5 con Dark Young. Pa hát thử làm chút nào, đè bẹp họ, những con sơn dương đáng yêu của ta. Khi nhận được sự chỉ huy của người triệu hồi chúng ai, những con sơn dương non bắt đầu từ từ hành động. Với 5 cái chân quỷ dị, chúng thực hiện những động tác chuyển động nhanh nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay vì là duyên dáng, nó giống như một mớ động tác điên cuồng giành giật sự sống, và từ một quan điểm nhất định, người ta sẽ bật cười khi nhìn vào nó. Miễn là chúng không rơi vào đầu họ, cơ thể khổng lồ của chúng di chuyển nhẹ nhàng gây nên những cơn địa chấn, và 5 con Dark Young bắt đầu chạy nước rút khi họ lao vào quân đội của vương quốc. Pa hát, phải rồi, có 3 người à không, 4 người các ngươi không thể giết. Tuyệt đối không thể gây thương hại cho họ. Cậu nhớ lại 3 người mà Demiurge đã xin tha mạng, ai ra lệnh cho bầy Dark Young? Đây có phải là một giấc mơ? Ở cách xa nơi quỷ dị đó, một tên lính của vương quốc thì thầm nói. Tất nhiên, không ai có thể trả lời hắn. Đôi mắt của mọi người đã được cố định vào cảnh diễn ra trước đó, và họ đã đánh mất đi khả năng trả lời. Giống như linh hồn của bọn họ đã bị cướp đi. Này, đây là một giấc mơ, phải không? Tôi đang nằm mơ, phải không? À hát hát, đây là một cơn ác mộng chết tiệt. Đây cũng như câu trả lời cho câu hỏi thứ hai, nhưng trong lời nói của họ mang theo sự muốn trốn tránh sự thật. Điều này không thể, họ không muốn tin điều đó. Suy nghĩ như thế lan truyền trong đội hình binh sĩ. Ngay cả khi cái dáng người kia từ từ lớn lên cho tới khi gần tiếp cận họ, họ vẫn không muốn chấp nhận rằng đây là sự thật. Nếu chúng chỉ là những con quái vật bình thường, có lẽ họ có thể thu thập đủ can đảm để nâng vũ khí. Tuy nhiên, nó xuất hiện sau khi một đội quân 70,000 bị giết chỉ trong nháy mắt, nó không thể nào quái vật bình thường. Nó giống như xem một cơn bão lớn đang tiến tới, và không ai có thể có đủ can đảm để đương đầu với nó. Với cơ thể to một cách dị thường, và đôi chân ngắn mập mạp đầy linh hoạt, nó lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Nhanh cầm thương lên, một giọng nói vang lên. Nó đến từ miệng của một quý tộc, một tiếng thét the thé chói tai. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu và khóe miệng xuất hiện bọt. Cầm thương lên, cầm thương các ngươi lên. Nhanh cầm thương lên nếu các ngươi muốn sống. Mặc dù do sợ hãi đã làm hắn ta mất đi sự tự chủ và thật khó để hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn vẫn có thể thốt ra rõ lệnh. Cầm thương lên, nhìn lại, đó có thể là mệnh lệnh tốt nhất hắn ta có thể đã được đưa ra lúc này. Hành động theo phản xạ, những người lính cầm thương lên và thiết lập trận địa. Bằng cách đem trên cây thương cố định chắc chắn trên mặt đất khi kẻ địch lao nhanh tới thì tốc độ của chúng sẽ trở thành món vũ khí chống lại chúng. Mặc dù là kỵ sĩ đế quốc cũng khó có thể phá vỡ được trận hình này, nhưng những người lính vương quốc lại tự hỏi rằng có thể làm gì lúc này với những cây thương nhỏ bé trong tay. Có lẽ họ nghĩ rằng đây là cơ hội duy nhất của họ. Chạy thoát khỏi cái móng vuốt kia là chuyện không thể. Thậm chí nếu họ chạy với tất cả sức mạnh của bản thân, họ vẫn sẽ bị đạp thành thịt vụn. Với mong muốn là một trong những con quái vật sẽ không tấn công tới chỗ họ, những người lính chuẩn bị tinh thần, giơ cao thương lên và chờ đợi quái vật đột kích. Hình ảnh nhỏ bé của những con quái vật dần lớn lên trong mắt mọi người, chúng đã thu hẹp khoảng cách với tốc độ không thể tin được. Khi chúng lớn hơn, mặt đất bắt đầu rung chuyển dưới những chiếc móng guốc, trái tim của các binh sĩ đã bắt đầu đập điên cuồng. Sau đó, họ cảm thấy như trái tim của họ sẽ bùng nổ trong ngực của mình, cơ thể khổng lồ xuất hiện trước mắt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó giống như một đam chắc đập vào một đàn chuột. Các binh sĩ của quân đội vương quốc giơ của thanh thương của mình với bàn tay run rẩy. Nhưng trước cơ thể khổng lồ của Đắc Giang thì chúng có ý nghĩa gì? Những cây giáo gãy như tăm xỉa răng bị bẻ gãy, ngay cả một vết thương cũng không gây ra nối cho Đắc Giang. Đắc Giang chà đạp thi thể của những người lính của vương quốc dưới chân. Vô số mảnh vụ từ những cây thương bay trên không trung. Mặc dù việc đạp lên chống cự thật ra thì cái đó cũng không được coi là sự chống cự, nhưng lũ Đắc Giang cũng có một sự từ bi của riêng mình. Không hề đau đớn, không có thời gian cho các nạn nhân cảm nhận được sự đau đớn khi cơ thể bị đè bẹp. Những người lính cầm thương lên thậm chí còn không có thời gian để nhận ra rằng cây thương trong tay đã được nghiền thành mảnh vụn. Tất cả họ nhìn thấy là bóng đen xuất hiện trước mặt họ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu thịt tung tóe trên không trung, chúng không đến từ chỉ một hoặc hai người, mà từ hàng chục, hàng trăm nạn nhân. Họ bị chà đạp bởi những móng guốc lớn, và bị nhưng xúc tu thổi. À không không, ném đi, quý tộc hay dân thường cũng được, bây giờ tất cả họ đều trở thành một bãi thịt nát. Trong tất cả bọn họ, một số thì đã gia đình ở quê hương. Một số thì có bạn bè ở phía sau, một số thì có người đang chờ họ trở về. Một khi biến thành vũng bùn trên mặt đất, tất cả thứ trên đều không còn quan trọng nữa. Đắc Giang đều đối xử công bằng với tất cả mọi người, đó là dành tặng cái chết tới tất cả. Chúng nghiền nát không biết bao nhiêu con người ở dưới móng guốc khổng lồ của mình cho đến khi chúng cảm thấy sự thỏa mãn trong lòng, tuy nhiên chúng không có ý định dừng lại ở mức độ đó. Đắc Giang bắt đầu chảy, nói tóm lại tàu vi thượng sách, chúng sẽ không dừng lại ở đội quân của vương quốc đâu. Ia, áp ba, dừng lại a, cứu mạng a, không dê dê. Ua, mỗi khi chiếc móng khổng lồ đó dẫm xuống thì sẽ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nó kết hợp với âm thanh cơ thể bị nghiền nát bởi móng guốc to lớn của Đắc Giang và âm thanh những cơ thể bị ném vào trong không trung bởi những cái xúc tu chắc khỏe đang vung vẩy không theo một quy tắc nào cả. Trong cuộc đời của họ, họ chưa bao giờ nghe thấy thứ âm thanh không có điểm kết thúc này. Chà đạp, còn từ gì tốt hơn là có để mô tả cảnh này. Một số người liều mạng đâm thương của họ về phía trước. Bởi vì thân thể quá to và cũng không có ý định tránh né chúng nên Đắc Giang bị mấy mũi thương đâm trúng. Tuy nhiên, cây thương dài không thể đâm sâu vào cơ thể nó được dù chỉ ít. Dường như những cơ bắp chúng làm từ sắt thép cùng làn da được tạo ra từ cao su. Nếu không có chế giễu sự kháng cự vô ích của họ, Đắc Giang cứ tiến thẳng về phía trước. Khi những người lính nhận ra rằng cái hành động liều mạng chống trả của họ là vô nghĩa, Đắc Giang đã tiến tới phần giữa của đội hình vương quốc. Lùi lại, mau lùi lại, họ nghe thấy tiếng la hét từ đằng xa. Đáp lại những thanh kia, tất cả các binh sĩ bắt đầu bỏ chạy. Hành động này giống như những con nhện nhỏ chạy phân tán về bốn phía. Nhưng mà Đắc Giang nhanh hơn nhiều so với con người.